Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vâng, có phải mẹ con nhận nuôi một thằng nhóc không? Ủa, sao ba biết? Hắn ngạc nhiên hỏi. Ba cái gì mà chẳng biết? Ta có chuyện cần hỏi con. Ông nghiêm mặt nhìn hắn. Có chuyện gì à? Con, có yêu vợ con không? Vậy mà ba nói, cái gì ba cũng biết. Tất nhiên là con yêu rồi à. Nhưng tiếc là... Mắt nhìn về xa xăm. Vậy con có muốn được trở về bên vợ con không? Ba, ba nói sao? Con có thể trở về sao? Ừ, tất nhiên là con muốn rồi à. Nếu con trở về Dương Gian thì vợ con phải chết. Con có muốn về không? Sao? Sao? Không. Không hối hận đấy chứ. Không bao giờ. Thả con chết còn hơn nhìn cô ấy phải chết. Được, vậy mới đúng là con trai ta chứ. Chúng ta đi nào. Đi đâu ba? Đi theo ta rồi sẽ biết. Nam và ba hắn đi đến một cánh cửa màu trắng, xung quanh cũng toàn là màu trắng. Ba hắn ngừng lại nhìn hắn mỉm cười. Con đi đi. Đi đâu ạ ba? Hắn ngạc nhiên hỏi. Hãy về với vợ con đi. Nếu con về mà cô ấy chết thì con sẽ không về đâu. Con về đi, con dâu ta sẽ không chết đâu. Thật không ba? Thật. Ông ấy đẩy hắn vào cánh cửa màu trắng. Ông nhìn hắn cười rồi quay lưng đi. Buổi sáng, đối với mọi người, có lẽ hôm nay là một ngày tốt. Nhưng đối với nó, trời hôm nay thật âm u. Nó nhìn anh vẫn chưa tỉnh. Một ngày một đêm rồi, mà anh vẫn chưa tỉnh. Nó thật sự rất lo. Sao anh chưa tỉnh lại hả? Anh muốn bỏ em một mình sao? Anh là một người chồng vô trách nhiệm. Em ghét anh, ghét anh. Nó đánh vào cánh tay anh. Nó ngừng đánh, nước mắt rơi. Nó ôm lấy anh mà khóc. Nước mắt nó thấm ướt vai áo anh. Đang khóc ngon lành, chợt sực lại thì một bàn tay đang ôm nó. Lớn rồi mà còn khóc như con nít vậy hả? Vậy thì làm sao mà làm mẹ được? Giọng nói này chẳng phải của ông chồng đáng ghét của mình sao? Nó thôi ôm anh, ngẩng đầu lên nhìn anh. Nó thấy anh đang nhìn nó mỉm cười. Anh tỉnh rồi. Nó nhìn anh khóc lớn hơn. Sợ anh không ngủ nữa đi hả? Húc, húc. Ngủ sao được khi không có vợ bên cạnh anh. Anh vòng tay ôm nó vào lòng, siết nó thật chặt. Anh không muốn mất nó. Anh đáng ghét lắm, có biết không hả? Ừ, anh đáng ghét vậy mà có người yêu anh đấy. Ai? Ai mà thèm yêu anh hả? Mặt nó đỏ lửng lên vì ngượng. Em chứ ai? Thôi nào, đừng khóc nữa, khóc xấu lắm. Anh đưa tay lau nước mắt cho nó. Anh kéo đầu nó sát gần mặt anh. Đang định kiss nó thì cửa phòng bật mở. Hức, ai mà phá đám vậy chơi? Hắn nghĩ thầm. Con trai tỉnh rồi hả? Bà ăn vui mừng hỏi hắn. Dạ, mẹ qua đây hồi nào vậy? Mẹ với mẹ con bà thông gia mới xuống máy bay là chạy ngay đến đây đấy. Vậy mẹ và anh hai con đâu rồi mẹ? Nó nhìn bà ăn hỏi. Mẹ đây. Mẹ nó và anh nó từ ngoài cửa bước vào. Con chào mẹ, chào anh. Hắn lên tiếng. Con không sao chứ, con làm ta và mẹ con lo quá chừng luôn. Mẹ nó trách yêu. Dạ, con không sao đâu. Bây giờ anh mới tin lời chú nói đó. Mọi người ai cũng ngẩn tỏ te ra vì câu nói không đầu không đuôi của anh hai nó. Ý anh nói là giờ anh mới tin, còn Trúc nó ăn hiếp chú đấy mà. Anh hai nó nhìn mọi người cười thích thú, nhưng đâu biết có một người anh muốn xẹt lửa. Ơ, anh nói gì đó hả? Không. Chú mau lành bệnh rồi nhốt con sư tử nhà chú lại mau nha. Mọi người nhìn nhau cười vì câu nói của anh hai nó. Nó nhìn ông anh hai mà nó yêu quý nhất như muốn ăn tươi nuốt sống. Không nói chuyện với anh nữa. Nó giận dỗi nói. Thế thì cảm ơn nhỏ nhé. Nói chuyện với nhỏ, mất công anh lên cơm đầu tìm chết mất. Nó không nhịn nổi ông anh hai nữa, nên dựa ổng chạy vòng vòng trong phòng. Thời gian lần lượt trôi qua, đến ngày chồng nó ra viện, mọi người, ai cũng đến đón chồng nó. Tại căn biệt thự to lớn của vợ chồng nó, đều có đông đủ mặt mọi người, có cả ông bạn chí cốt phòng của chồng nó, cũng là ân nhân cứu mạng của nó. Rất vui khi mọi người có mặt đầy đủ để chúc mừng con ra viện. và chúc mừng những ngày tháng cần phải sống bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.